dưới ân đạo vàng, con quy kính cúi xin Phật từ bi chứng minh chúng con một dạ tâm thân thiết dâng lên chữ Phật lục tung. Thơm ngát tòa sen, hương khói trầm bay, cùng chư thiên hộ pháp về đây sông vui lục hòa. Tâm thần con kính dâng lên, hương trầm tỏa ngát mười phương, hoa thơm thanh khiết đẹp tươi, hương hoa bát nhã thắm nơi đàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hưởng Thất Bạch Trên Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay là ngày mùng 6 Tết, tức là chưa có qua ngày mùng. Nói quý vị là chúng ta còn nằm trong ở những ngày Tết và cũng nằm trong cái tháng gọi là tháng ăn chơi, tức là tháng giêng á. Nhưng mà quý vị Phật tử tuy là còn nằm trong ngày mùng, ngày Tết, còn nằm trong tháng ăn chơi, nhưng mà ngay cái ngày giỗ tổ của chùa Kim Sơn tức là cái núi vàng á quý vị, chữ Kim á tức là vàng, chữ Sơn cũng như là núi á, chùa Kim Sơn là một núi vàng. Mà ở đây cái núi vàng sao nhìn ở xung quanh đây á mình lại là không có biết là khai thác gì chứ không quý vị. Ở trong rừng á nó ta đi đào vàng á quý vị, người ta đi kêu đào vàng, tôi còn đải vàng á, ta đi vô đó ta giành giật, ta chém giết nhau nữa. Ở đây nguyên có núi vàng, không ai chịu ai chịu thay khác hết trơn, nên núi vàng nó còn nguyên nè. Chữ Kim Sơn tức là chữ núi vàng. Như vậy thì quý vị biết là tại sao chư tổ mà khai sơn tạo tự á ở đây mới đặt tên đây là núi vàng không quý vị? Đây là chư tổ chiếu theo ý nghĩa từ các cái pháp mà chúng ta tạo nên cái phước báo. Mà cái phước báo mà chúng ta tạo nên á, ví như á, là vàng như ngọc, ngà, châu báu, thì cái núi vàng tức là Kim Sơn á, nó cũng giống như vậy. Nếu quý vị, nếu ai biết khai thác thì cái núi đó thành cái núi vàng. Còn nếu mà không biết khai thác á, thì ở đó cái núi vàng nó có, nhưng mà nó ẩn ở trong lòng đất á, nó ẩn trong cái non sâu á, mà chúng ta không thể nhìn thấy được. Còn người nào mà biết khai thác, quý vị gọi là khai thác vàng á, thì cái núi vàng nó trở thành là cái núi vàng thật, là cái châu báu thật, đó quý vị. Thì ở trong nhà Phật, Đức Phật nói làm chủ thế gian này không phải là quyền lực, tức là một người có quyền không thể làm chủ được người khác. Nếu cái người có quyền có thể làm chủ một cái tập hợp nhỏ nào đó, hoặc một quốc gia, hoặc một nơi nào đó thôi, chứ không thể làm chủ được thế gian này. Cái người có tiền có thể nói người ta nghe, đó quý vị, nhưng mà có thể là một phần nào đó, bộ phận nào đó người ta nghe thôi. Cái người đẹp thì cũng nói người ta không nghe. Cái người giàu sang phú quý quyền lực nói là một nhóm nào nghe thôi, không phải là người ta nghe hết đâu. Tức là ta không quy ngưỡng theo mình. Nhưng mà cái người làm chủ thế gian này, trong kinh Đức Phật dạy đó là chữ phước. Tức là một người nào mà có đầy đủ phước báo thì người đó làm chủ ở trong thế gian này. Như vậy thì muốn là tạo phước, tức là muốn khai thác cái núi vàng như chùa Kim Sơn ta là một núi vàng lận á. Bình thường á quý vị biết cái chuyện ăn khế trả vàng mai túi ba gan không? Quả ăn khế trả vàng mai túi ba gan, đem theo mà đựng chiều về mình mai cái túi 28 gan. À, quý vị thấy không? Để đầy hai túi vàng lận. Hai túi vàng đâu có nhiêu đâu quý vị. Nhưng mà cái này tới một núi vàng lận, nhiều lắm. Có những núi là vàng, đây là xung quanh đây là núi vàng nhiều lắm, gọi là Kim Sơn, tức là núi báu, núi vàng. Như vậy mình khai thác được cái núi vàng đó quý vị, thì đang nói tới cái phước báo về tài lộc đấy. Ví dụ như đó là vàng bạc thì mình khai báo khai thác là phước báo về tài lộc. Nếu mà cái châu báu này đó quý vị là một hình thức vật chất thì chúng ta khai thác bằng tài lộc. Còn châu báu này đây không phải là vật chất đâu, mà châu báu này nó lớn hơn vật chất nhiều quý vị. Châu báu này tức là báu vật xuất thế gian đó. Vậy thì ở đây có hai loại báu vật. Một báu vật ở thế gian tức là cái phước báu mà chúng ta khai thác được. Cái báu vật xuất thế gian đó quý vị, đó là chúng ta chuyển tâm phàm thành tâm thánh, làm chủ cả tam giới luôn, thì cái đó gọi là báu vật xuất thế gian. Thì cái kim sơn tức là cái núi vàng này đã ẩn ý của chư tổ đang nói tới, nếu thế gian thì là phước báo, mà là xuất thế gian thì là người đã tu hành đắc đạo, có nghĩa là người ta khai thác cái tâm mình để trở cái ruộng phước điền của mình, để trở nên thành người tu hành đắc đạo luôn. Ở đó là cái núi vàng. Vậy thì làm sao mà chúng ta để được cái phước báo ở thế gian và cái phước báo xuất thế gian? Có hai loại phước báo đó, đó quý vị. Thì trong tất cả các cái để tạo nên các cái phước báo đó thì không có cái nào mà có thể lớn hơn qua được phước báo cúng dường cả. Trong kinh Nhân Quả Thiện Ác, Đức Phật dạy có ba loại phước báo lớn nhất thế gian này. Cái thứ nhất là phước báo cúng dường chư Phật. Cái thứ hai là phước báo cung dưỡng, tức là cúng dường cha mẹ. Cái thứ ba là phước báo chăm sóc bệnh nhân. Có ba loại phước báo đó lớn nhất ở trong tam giới này, đó quý vị. Và ở trong kinh Pháp Hoa Phẩm Thọ Ký, Đức Phật dạy một cái vị nào đó ngày hôm nay cúng dường vô lượng chư Phật, và ngày sau chúng ta sẽ được thành Phật ở đâu đó, và chánh pháp bao nhiêu năm đó, tượng pháp bao nhiêu năm đó, mạt pháp bao nhiêu năm đó, thì cũng qua cái công đức cúng dường. Và cái người nào thành tựu được cái gì đó ngày hôm nay, giàu có nhà cổ là xe rồi quyền chức, là do công đức cúng dường vào ngày hôm trước đó quý vị. Như vậy thì tất cả các phước báo chúng ta cho, chúng ta tặng, ta giúp đỡ những người khác đều không qua phước báo cúng dường. Phước báo cúng dường là phước báo lớn nhất. Như vậy thì cúng dường như thế nào, có bao nhiêu loại cúng dường, và mình cúng dường cái gì để được phước báo thế gian, và cái gì mà chúng ta cúng dường để được phước báo xuất thế gian, và có bao nhiêu loại mà chúng ta có thể đem đến với cúng dường. Có nhiều người á quý vị, có của mà không biết cúng dường, có những người có khả năng mà không biết cúng dường, có những người có điều kiện cúng dường mà không cúng dường quý vị. Rồi một ngày nào đó giận con giận cháu rồi chết đi, chúng ta không còn một cái cơ hội nào cúng dường nữa cả. Chết đi rồi thân chung ấm, tức là cái tử ma. Trong nhà Phật, Đức Phật nói có bốn cái loài ma: thiên ma, tử ma, phiền não ma và ngũ ấm ma. Như vậy thiên ma là ma trên cõi trời thứ sáu, tha hóa tự tại thiên á, là ma đó đã phá Đức Phật. Khi Đức Phật ngồi thành tựu với đạo bồ cội bồ đề 49 ngày đêm đó, thì ma vương và ma nữ đi xuống phá Phật, cái đó gọi là thiên ma đó quý vị. Còn là phiền não ma, tức là người ta chọc mình giận hờn sân si ghen ghét rồi đó, rồi hận thù ai quán đó, làm cho cái tâm mình vọng động á, cái đó gọi là phiền não ma. Cái ma thứ ba nữa là ngũ ấm ma. Ngũ ấm tức là sắc thọ tưởng hành thức, tức là thân và tâm của mình nó có những cái nhu cầu mà bắt buộc mình phải đáp ứng những nhu cầu đó, nên mình phải làm ra nhiều chuyện ác để làm khổ cho chúng sanh mà đáp ứng được nhu cầu cho thân mình. Ví dụ như muốn có miếng ăn á quý vị, mình phải đi làm lụng mà mình buôn bán cân già cân non, làm lụng thì mình làm gian làm lận. Rồi á là nếu mà chúng ta không đi buôn bán sợ cực nhọc cực khổ á, bắt đầu ta đi ăn cắp ăn trộm ăn cướp được của người ta, không có gì để nuôi tấm thân này. Như vậy đó là ngũ ấm ma đó, nó đòi hỏi mình phải đáp ứng, và cuối cùng mình phải đáp ứng cho nó. Ví dụ như cái bụng đói á quý vị, rồi mình không cho nó ăn được không, nó chịu không, bắt đầu nó cắn cái bao tử mình, nó cắn cái nó xiết cái la làng liền, phải không? Nó kêu như ọt ẹt lạnh là cho tôi ăn, phải không? Mình bắt buộc mình phải đi kiếm miếng ăn, mà không có gì để ăn hết, thì bắt đầu chúng ta phải dùng một cái chiêu gọi là giới cấm thứ hai. Ai biết giới gì? Trộm cắp, phải không? Ai nói trộm cắp hay cho trộm hết tay á. À, không có gì, người này thuộc bài này, có coi băng đĩa nè, chứ không phải là bàn số đề. Như vậy thì chúng ta thấy là nếu mà chúng ta có ngăn, ta phải trộm cắp. Như vậy thì cái nhu cầu của thân và tâm mình là cái ngũ ấm đó, nó bắt buộc mình phải thỏa mãn đó quý vị. Nghĩa là nhu cầu ăn uống mặc ở, rồi nhu cầu trang sức, rồi nhu cầu giải trí, vân vân, tất cả những cái đó mà chúng ta đáp ứng được cho nó thì chúng ta phải làm nhiều cái tội lỗi khác nhau. Do đó mà chúng ta bị khổ đau trong kiếp sống sanh tử luân hồi, chúng ta không hay, không biết đó quý vị. Đó là ngũ ấm ma đó. Và cuối cùng là tử ma. Tử ma có nghĩa là con ma mà sau khi mình chết mình chưa tái sanh được cảnh giới nào cả. Ngày xưa ta nói chết rồi mất đi à, hoặc là ta nói là chết rồi nó còn hoài đó, linh hồn nó còn hoài, ai nhớ tới nó, cái đó có linh hồn hiện ra à, quý vị. Mà nhà Phật khi Đức Phật đắc đạo ở dưới cội Bồ Đề á, thì ngài nói là không phải vậy quý vị. Con người ta chết đi rồi không còn hoài, cũng không mất đi nữa, tùy à, tùy duyên à. Ví dụ như cái người này á quý vị, chết mà còn nhớ vàng dòng châu báu của mình đó quý vị, đi lại cái chỗ chôn bãi vàng đó, giữ đó đó, ai lợi mà đào vàng lên cái bắt đầu sưng nguyên cái tay à, thấy không quý vị. Có nhiều người á là chết rồi quý vị, nhữ giữ cái nhà mình á, cái nhà mình cất lợp ngói rồi ngon lành quá gì, giống hệt như làm phòng thuốc, đẹp như phòng thuốc của ni sư đây phải không. Rồi quý vị ơi, lỡ mà giận con cái nó đứt giữa chừng cái quyến liếng quý vị ở trong đó không, ai vô ở đuổi người ta ra, ban đêm lục chén là rỗn quý vị. Rồi biết là giữ nhà hả, luyến liếng cái nhà phải không, đó gọi là tử ma đó. Tử ma là thân trung ấm, có nghĩa là sau khi chết đi chúng ta không đi cảnh giới nào cả. Đức Phật ngài dùng tư duy thiền định trong đó thiên nhãn minh ngài mới thấy được là con người chúng ta chết đi đi qua sáu nẻo sanh tử luân hồi, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người, giống như ta cởi áo và thay áo vậy đó quý vị. Cởi áo người mặc vô áo thú, cởi áo thú mặc vô áo cõi trời, cởi áo trời mặc vô áo chư thần, cởi áo chư thần mặc áo địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh à, vân vân. Và trong cái áo đó quý vị có cái áo xịn, cái áo dở. Ví dụ như áo súc sanh á, ví dụ như vô là thành chó đi à, quý vị. Chó là cái áo xịn là chó nhà giàu, áo dở là chó ghẻ, vậy đó cũng làm chó. Nhưng mà chó ngon lành với chó không ngon lành khác nhau. Như vậy đồng mặc áo của con chó mà có cái áo cũ áo mới, đồng mặc áo của con người có áo sida và hàng hiệu của Pháp khác nhau à nha. À quý vị, áo sida quý vị là thị nở đó, còn hàng hiệu của Pháp là thí kiều đó. À quý vị, tôi mặc áo người là ngoài mình nhìn vô đẹp, đó quý vị thấy không, là thí kiều, khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang, hoa cười ngọc thốt buông đoan trang, mây thua nước tóc tiết nhường màu da mà đẹp tới cỡ đó đó quý vị. Tiếc mà vậy mà nó còn thua cái da của mình, nó gọi là trắng bạch, trắng bóc luôn, nghe như là bạch tiết vậy. Như vậy thì người ta là có người đẹp, những người xấu, đồng mặc áo con người quý vị. Cái đó Đức Phật gọi là biệt nghiệp của chúng sanh. Như vậy thì cộng nghiệp là chúng ta sanh ra cùng làm thân người, thân thú, thân Atula, thân trời, hoặc là thân địa ngục, ngạ quỷ. Nhưng mà biệt nghiệp thì trong cái loài đó chúng ta có cái khác nhau. Một ông thì làm vua, một ông làm quân sĩ. Vì ông vua nói tới đâu là quân sĩ chạy theo tới đó. Một ông làm vua, ông làm thái giám thì theo vuốt người ta không à. Ông thì ra lệnh, ông thì vuốt. Quý vị, như vậy thì hai đẳng cấp khác nhau phải không? Cùng làm người, nhưng mà ông thì thái giám, ông vua và cùng làm người, người là hoa hậu, người là mẫu hậu. Cùng làm người, người là hoa khôi, người là hoa hôi. Thấy không? Cùng làm người đây, người ta giàu là đức đố đổ dách, còn người không quý vị ở dạ cầu hát bài là tiền khô trái túi. Thấy không quý vị, như vậy thì trong cái kiếp nhân sinh này, vâng quý vị, nếu người nào có phước báo thì người đó có đầy đủ giàu sang phú quý, sống lâu danh vọng, tiền tài vật chất con cái, đó quý vị có tất cả. Còn người nào mà không có phước báo quý vị, họ sẽ nghèo khổ bần cùng, không có quay đức tướng xấu quắc luôn. Phước như vậy thì làm gì có phước, vâng quý vị, mà mình cũng tham lắm, làm gì có phước. Đó quý vị, cúng dường. Cúng dường là phước lớn nhất trong tất cả các phước, nên ta gọi là ruộng phước điền tăng. Đức Phật ngày xưa ngài đi qua một cái núi nơi cao quý vị, mới thấy ở dưới chân núi có những cái ruộng lúa mà người ta đắp bờ ngang bờ dọc, nên ngài nói là đất thì tạo ra lúa cho người ta ăn đó quý vị, là cái ruộng. Còn ở trong tâm của mình thì tạo ra cái phước, nên gọi là ruộng phước điền. Nên chư tăng, chư Phật và tôn pháp là ruộng phước điền để cho chúng sanh gieo quý vị. Nên cái y của chư tăng y giống cái hình cái ruộng vậy đó, y có đường có nét. Hồi nãy là thượng tọa ở đây và chẩn tế quý vị mặc áo đi đó quý vị, y hồng á, y đỏ, quý vị thấy có ruộng phước điền cho nó không? Đó chính là những ô vuông vuông vuông, đó là ruộng phước điền. Mà trong tất cả các ruộng phước điền thì chỉ có ruộng phước điền cúng dường là đệ nhất thôi. Như vậy thì có bao nhiêu loại cúng dường, cúng dường như thế nào được phước báo thế gian, cúng dường như thế nào được phước báo xuất thế gian không quý vị? Thì vào tối hôm nay nhân ngày dỗ tổ ở chùa Kim Sơn, là chùa của núi báo, núi vàng, không quý vị, mà chúng ta sẽ trao đổi với nhau với đề tài quý vị nói về vấn đề này được mang tên là các pháp cúng dường A Di Đà Phật. Mình nghĩ á, bình thường mình nghĩ cúng dường á, đem đi tới chùa bỏ tiền vô đảm bảo đó cúng dường rồi cái gì. Cái đó là một hình thức của cúng dường thôi. Nghe không quý vị, chứ cúng dường có nhiều loại cúng dường khác nhau lắm, chứ không phải loại cúng dường đó đâu quý vị. Có bốn cái loại cúng dường khác nhau. Cúng dường á quý vị, cái thứ nhất á là cúng dường là vật thực, có nghĩa là cúng dường những cái mà tài thí, có nghĩa là cúng dường của cải vật chất đó quý vị. Còn cái thứ hai nữa ta cúng dường pháp, ta cúng dường pháp. Cái thứ ba nữa là ta cúng dường cái sự an ổn không sợ cho người khác. Còn cái thứ nữa quý vị, người ta cúng dường các cái loại như là phân chia ra, ví dụ như là cúng là y nè, rồi cúng đèn nè, rồi là chúng ta cúng tượng Phật nè, vân vân. Tất cả đó thì tất cả đó ta gọi là các cái để cúng dường. Nhưng mà thành tựu phước báo cúng dường thì có bốn cái điều để thành tựu phước báo cúng dường. Cái thứ nhất á là phát tâm cúng dường, cái thứ hai là vật cúng dường, thứ ba là đối tượng cúng dường, thứ tư là sự ảnh hưởng của cái cúng dường đó trong dân gian, thì chúng ta đi lại cái phước báo sau cùng. Như vậy thì tạo nên phước báo sau cùng là có bốn cái phước báo mà cúng dường cộng lại, và hình thức cúng dường có nhiều hình thức cúng dường khác nhau. Như vậy cúng dường là cái gì? Chúng ta phải nói từ cúng dường là cái gì. Ngày xưa khi Đức Phật thành đạo đó, quý vị, và Đức Phật đã dân du trong tất cả các nẻo Ta Bà để đem cái pháp ngài chứng đạo, có nghĩa là ngài chứng quả Phật đó, đem đến cho tất cả chúng sanh. Và khi ngài đem đến tất cả chúng sanh đó, ngài không có làm ruộng, ngài không có là buôn bán, ngài không có làm ra của cải vật chất, mà ngài có cái bình bát, ngài đi khất thực, tức là ngài đi xin đó, đi nơi này đi nơi nọ để gieo cái ruộng phước điền cho chúng sanh. Có nghĩa là mình đi đến đâu mà ai cúng vào trong bát của Đức Phật, có gì một bữa cơm thôi, người đó một hưởng 1000 kiếp trên cõi trời và 1000 kiếp ở dưới thế gian, toàn là đại gia không, một bữa cơm một cho Đức Phật thôi đó quý vị. Về lý do là cúng dường cho phương Phật phước báo lớn vậy, thì vào một cái ngày hôm đó Đức Phật mới được cái bà Âm Ba Ba Ly, bà này xuất thân từ một phụ nữ quý vị, và cúng dường cho Đức Phật một cái giường xoài, và bà thỉnh cầu Đức Phật là nhận cho bà một cái buổi lễ cúng dường trai tăng, có nghĩa là thỉnh Đức Phật về nhà bà cúng dường cho Đức Phật bữa cơm. Ngày xưa quý vị cúng dường một bữa cơm ta gọi là cúng dường trai tăng, còn ngày nay cúng dường trai tăng khác nha. Ngày nay ta chia ra cúng dường trai tăng, trai phạn, dân y quý vị, và cúng dường là kim ngân, là tiền bạc vân vân. Như vậy thì cúng dường trai tăng là gì? Cúng dường trai tăng ngày nay có nghĩa là cúng dường tứ sự, ăn ở mặc bệnh bốn thứ gọi là cúng dường trai tăng. Bây giờ ví dụ như cái buổi lễ quý vị cúng dường trai tăng, quý vị biết ở trong kinh nào nói buổi lễ cúng dường trai tăng mà một người con trai tu hành đắc đạo cứu mẹ của mình tái sanh làm ngã quỷ, ai biết kinh gì? Kinh Du Lan Bồn, phải không? Nhân vật đó là ai? Một Kiền Liên cho đạo tràng chàng pháo tay. Như vậy đó, pháp cúng dường trai tăng quý vị có bốn cái gọi là tứ sự, gọi là ăn ngủ ở bệnh, ăn mặc ở bệnh đó quý vị, có bốn thứ gọi là cúng dường tứ sự. Thì trong cái tứ sự đó chúng ta có thể cúng nhiều món khác nhau, chứ không phải chỉ có bốn món không à. Cái có cô Phật tử của họ á nói là trời ơi, chùa cúng dường đâu 6-7 món, ta cúng dường tứ sự có 4 món mà chùa mình sao cúng dường tới 8 món 9 món. Không quý vị, tứ sự là 4 cái sự việc, có thể cúng dường 1000 món cũng không sao, cho nên quý vị đó là cúng dường. Như vậy thì cái cúng dường trai tăng là cúng dường tứ sự, cúng dường ta trai phạn có nghĩa là mình cúng dường cho một cái bữa cơm một. Bây giờ ví dụ như cái trường hạ, cái đầu mình cúng dường bữa cơm cho chư tăng ăn, quý vị có thể bằng tiền, có thể bằng gạo thóc mình gửi vào, có thể là cúng bằng rau củ, thì cho chư tăng chư ni ăn bữa đó gọi là cúng dường trai phạn. Còn cúng dân y tức là vào rằm tháng 7 người ta dân y lên để cho chư tăng có cái tấm y nè. Y là gồm có y ngoài và y trong, tất nhiên cái này ở trong ta gọi là hậu, ở bên ngoài người ta gọi là y. Như vậy thì người ta có cúng hậu và cúng y, ngoài ra ta cúng còn cúng áo lam, hoặc giả là ta cúng áo nâu để cho quý thầy mặc áo trong á, phía trong á quý vị, là áo bình thường áo ngắn mình á, thì đó người ta cũng có thể gọi là dân y nữa đó quý vị. Như vậy thì chúng ta có thể cúng dường. Như vậy cúng dường là gì? Ngày xưa Đức Phật đi các nơi, người ta cúng cho Đức Phật dùng để mà Ngài tồn tại trong cái thân, ở thân phận của cái thân người này, và Ngài đi dân du khắp nơi để mà hành hóa độ hóa chúng sanh. Và buổi cúng dường cuối cùng của Ngài là Ngài thọ quý vị bát cháo nấm của ông Thuần Đà, tức là ông Kunda. Và sau đó Đức Phật về rừng Sa La sông Thọ, Đức Phật nhập Niết Bàn. Vậy bữa cuối cùng để cúng dường cho Đức Phật đó là bữa cháo nấm của ông Kunda, tức là ông Thuần Đà. Buổi đầu tiên mà Đức Phật thọ cúng dường đó là cái bát sữa của nàng mục nữ, cái nàng đó là nàng chăn dê chăn cừu đó, gọi là Su Già Ta. Cúng dường bát sữa là cúng dường đầu tiên cho Đức Phật, và buổi cúng dường sau cùng là buổi cúng dường của ông Thuần Đà. Như vậy cúng dường có nghĩa là gì? Chữ cúng dường ngày xưa gọi là cung dưỡng. Cung á quý vị là cung cấp, cung kính. Dưỡng á là dưỡng nuôi, có nghĩa là những người này không lao động, không làm ra của cải vật chất, mình cung cấp dưỡng nuôi cho những người này tu hành quý vị, thì phước báo vô lượng vô biên. Do đó mà trong kinh Phước Báo Sai Biệt, Đức Phật dạy cúng dường cho Phật phước báo lớn nhất, cúng dường Bồ Tát nhì, cúng dường cho Thanh Văn Viên Giác ba, cúng dường các vị tỳ kheo 250 giới, rồi cúng dường cho các vị sa di 10 giới thì phước báo nhỏ lần xuống. Như vậy cúng dường là cung dưỡng với lòng tôn kính, lòng cung kính, để mà chúng ta cúng những thứ vật thực hoặc giả là cúng tứ sự cho một cái vị tu hành với tâm tôn kính cho vị đó có thể tiếp bước trên con đường tu hành, gọi là cúng dường. Thì phước báo lớn nhất trong tất cả các phước báo, nên nói là cúng dường trai tăng là đệ nhất, là chỗ đó đó, có nghĩa là phước báo đem đến nhiều nhất. Quý vị ví dụ như mình cúng dường có một tượng Phật rồi quý vị, mà 500 kiếp mình sanh ra toàn là hoa hậu không à, 500 kiếp cõi trời, trong 500 kiếp ở thế gian. Còn mà đắp y Phật á quý vị, đắp y có nghĩa là tượng Phật cũ á, mình đắp lại cho nó sáng ra, đẹp ra quý vị, thì cái người này ít gì cũng khoảng 100 kiếp á là sanh ra quý vị, da trắng như là bông bưởi luôn, tướng mạo khôi ngô đẹp luôn quý vị. Còn ai mà trang hoàng điện Phật tướng sang trọng đẹp đẽ lắm đó quý vị, còn người nào đem bông cúng Phật da mịn rất trắng tươi và mịn màng luôn, khỏi sức ô lay luôn. Quả báo cúng dường đó quý vị nó lớn dữ lắm, quả báo cúng dường lớn mà mình không biết được đâu. Như vậy thì cái thứ nhất mình cúng dường gì nha quý vị, cái thứ nhất á là chúng ta cúng dường trai tăng nè, cái thứ hai chúng ta cúng dường trai phạn, cái thứ ba là chúng ta cúng dường dân y, cái thứ tư là chúng ta cúng dường là tiền bạc đó quý vị, cái thứ năm là chúng ta cúng dường các pháp khí ở trong chùa, thứ sáu chúng ta cúng dường xây chùa, thứ bảy đó quý vị chúng ta cúng dường tượng Phật đó quý vị. Như vậy thì có các loại cúng dường. Vậy cúng dường ngày xưa là để cung dưỡng cho một cái vị tu tập để có thể tồn tại sự sống mà các vị đó đi hành hóa độ sanh và tu hành đắc đạo. Còn ngày nay cúng dường mang ý nghĩa khác, ví dụ như chúng ta xây chùa, chúng ta đúc chuông, chúng ta làm tượng Phật, là nơi để cho tăng ni sinh sống mà tu hành, là nơi tất cả các Phật tử đi đến đó quý vị, để mà chúng ta chiêm bái, để chúng ta tạo đạo tràng tu tập, thì cũng là hình thức cung dưỡng, có nghĩa là làm cho cuộc sống tồn tại, Phật Pháp tồn tại về sau. Nhưng mà có một loại cúng dường nữa mà làm cho chúng ta được trí tuệ thông minh đời đời kiếp kiếp, đó là một chút xíu chúng ta có một chương trình cúng dường đó, gọi là cúng dường dân đăng quý vị, gọi là hội hoa đăng, cúng dường dân đèn cho Phật đó quý vị. Quả báo của cúng dường dân đèn cho Phật là qua kiếp sau mình thông minh trí tuệ, khỏi cần kiếp sau đâu quý vị. Nếu mà chúng ta có đủ duyên đủ phước á, cúng dường hôm nay ngày mai tự nhiên chúng ta sáng bừng bừng ra. Bữa trước á quý vị ngu lắm, nhưng mà tự nhiên cúng dường dân đen đúng pháp nha, rồi tự nhiên chúng ta sáng ra đó quý vị, nào ta không hay, tự nhiên khôn ra nào không hay đó quý vị, thông minh lên nào không hay luôn. Đó là quả báo nhân quả nhãn tiền, có hai loại đó quý vị. Nhân quả thứ nhất là nhân quả hậu báo, nhân quả thứ hai là nhân quả nhãn tiền. Người ta là ngày xưa quả báo thì dày, ngày nay quả báo một giây nhãn tiền đó quý vị. Như vậy thì nhà Phật, Đức Phật Ngài đã phát hiện ra lực nhân quả tồn tại trong pháp giới chúng sanh đó quý vị. Nếu ai tác động vào người khác cái gì đó thì cái người đó chính chịu cái hậu quả của mình tác động mà gây ra. Ví dụ như mình cười người ta nghèo đó quý vị, rồi tự nhiên trái nhà nghèo à. Mình cười người ta xấu, tự nhiên mai mốt ăn trúng trứng ngỗng gì, nổi phong lên mặt, nổi mụn không, xấu quắc luôn. phải không quý vị? Người ta lồi xỉ mình cười một chút phải không quý vị? Rồi qua bữa sau rụng răng chân, còn cây nào còn nguyên hàm răng giả không à? Đâu quý vị? Rồi á là ta cà lâm mình cười, mai mốt mình cà lâm. À, quý vị nên mình cười chê người ta cái gì thì mình bị cái đó đó, nên người ta què hoặc người ta tật nguyền, người ta bị tai nạn mình phải chắp tay cầu nguyện đó, quý vị, mà mình á là hồi hướng phước báo cho họ vượt qua hoàn cảnh đó. Có chú này á, đứa bạn á, quý vị đi học phổ thông á, đứa bạn què chân, cái chú đi khập khiển khiển tập theo què đó, quý vị, mấy bữa ra ngoài đường chạy xe sau xe nó quẹt cái què thiệt luôn y chát luôn á quý vị. Như vậy mai mốt á đừng có chọc người ta cười cợt trên sự đau khổ của người khác, mai mốt tới mình đó quý vị. Nên cái gì đừng bao giờ khi dễ những người khác hay là chê bai những người khác. Bữa nay người ta ngày mai tới mình, 70 chưa gọi là lành nghe chị Tám, phải không? Nên phải nhắc nghe, nên mai mốt mình có xấu xấu ai đi ngang chê mặt mình xấu quắc á, 70 chứ gọi là lành nghe, 81 mà ăn dùm nhầm cá đuối với trứng ngỗng, hoặc là ăn mà ba cái đồ phong phong vô cái chừng nó nổi lên cục cục cục cục, và lúc đó còn xấu hơn út em nữa à, phải không? Quả báo hết đó quý vị. Nên chúng ta cầu nguyện cho những người khác, được không được thì thôi, chứ chúng ta đừng có bao giờ khi dễ những người khác. Nếu người nào mà không có trí tuệ thông minh đúng không quý vị, rình rình phải không, đi qua phòng phát hành á, chúng ta mua ngọn đèn đinh lên dân cúng Phật, mà cúng dường như thế nào đúng pháp quý vị? Cúng dường với lòng tôn kính đúng không quý vị, chứ không phải người ta cúng dường đúng không quý vị. Có nhiều người cúng dường cũng mắc cười lắm đúng không quý vị, cúng dường không có tôn kính tôn trọng chứ á, tôn kính á quý vị. Có nhiều người nói là cúng dường tôn kính là bỏ trong cái bao sơ, bao thơ là lịch sự thôi chứ không phải là tôn kính quý vị. Có nhiều người ta không đem bao thơ, nhưng ta có quý vị, ví dụ như 10.000 bạc ta dâng hai tay cho quý thầy, hoặc là dâng lên cúng dường tam bảo quý vị với lòng thành kính không quý vị. Như vậy thì cúng dường tôn kính là hình thức ở bên ngoài, mình phải cung kính dâng lên. Nếu mình không có bao thơ thì nói là xin lỗi con đang có đem bao thơ cũng chẳng sao cả quý vị. Còn có nhiều người bỏ trong bao thơ là lịch sự lắm quý vị, thảy ngang đi cúng dường nè cái là như xong không quý vị, người ngang hàng với mình như cho con mình vậy. Nó như vậy đâu được, cúng dường thì tâm cung kính đó quý vị, cung kính dâng lên thì kẻ có được cái phước báo của sự cung kính đó quý vị. Nên mình là người Phật tử thì cái cung kính đầu tiên là cung kính chư Phật, cái thứ hai là cung kính chư tăng ni. Trọng Phật phải kính tăng, chúng ta là tôn trọng Đức Phật. Tăng là những người kế khế khai lai, là những hậu nhân để đi theo Đức Phật để truyền thừa mạng mạch của Phật pháp. Nên cái người quy y tam bảo rồi gặp quý thầy quý cô phải chắp tay xá xuống gật đầu nam mô a di đà Phật, hoặc gọi là a di đà Phật, phước báo liền ở trong tâm liền. Phước báo quanh ta nhiều quá mình biết đó quý vị. Bắt đầu mình đi vô ở trong chùa nó quý vị, chúng ta làm công quả thôi cũng được phước báo nữa. Mình gặp mọi người mình nhường cái chỗ ngồi cũng được phước báo nữa. Mình nói khen người ta tiếng được phước báo, mình cười cái cũng được phước báo nữa quý vị. Rồi là chúng ta là lại Phật cũng được phước báo nữa, ta bỏ tiền vô cúng dường cũng được phước báo. Như vậy thì phước báo trong chùa bàn bạc nhiều lắm, từ tôn kính cho đến những sự cúng dường ở trong chùa. Nếu người nào không biết đó quý vị, vô chùa về quải toàn là tội về không à. Tội lớn nhất vô chùa là nhiều chuyện. Tội thứ hai là nói chuyện lớn mà nói nhiều. À, quý vị, tội thứ ba là mất trật làm xả rác ở trong chùa, gọi là làm mất làm ô nhiễm môi trường. Tội thứ tư là tội bất kính đối với tam bảo, đi lên trước chánh điện á quý vị mặc cái bộ đồ chống trước dột sau, nhìn cái nó chống hóc ra không quý vị, rồi quả báo liền. Cái nó không có tôn kính tam bảo nên ta mặc áo tràng đi vô. Còn nếu chúng ta quý vị là lỡ rồi là mặc cái bộ đồ tắm biển đi vô thì ta phải núp núp ngoài đằng xa, ta xá ngoài đó đó chứ không phải vô trước chánh điện. Như vậy thể hiện cái lòng tôn kính mình đối với chư Phật đó quý vị, thì chúng ta phước báo tăng lợi trong tâm. Cái thứ sáu nữa là ông ta không có được ăn cắp đồ chùa. Có nhiều người vô quý vị trong chùa là gặp cái gì bợ nấy à, vì đâu mà nấu tô canh chua ra chưa kịp nó đãi quý thầy, nó móc bỏ một bọc đem về rồi không quý vị. Rồi nấu nồi chè để bọc đem về chân, chè này ngon quá ta lấy bọc đem về không quý vị. Ăn đồ chùa mà không xin, nếu ngày đó là ngày cúng chay tăng cúng dường cho chư Phật và quý vị chưa cúng chư Phật chưa cúng chay tăng, mình lấy mình ăn mình thành quỷ không quý vị, chết đi thành quỷ, quả báo thành quỷ đói đó. Nên cái ngày nào cúng chay tăng quý vị đi vô chùa đừng có múc đồ để vỏ, vì đồ đó là đồ cúng Phật, cúng tăng. Nếu chúng ta mà nấu múc ăn trước thì chúng ta đọa làm ngã quỷ hết á. Ngã quỷ bụng bự, cổ chút xíu hoặc đầu bự nên nó bị khổ đau lắm. Mấy ngàn năm, mấy triệu năm làm thân ngã quỷ á. Như vậy thì người nào tham lam và người nào ăn cắp đồ chùa dễ làm ngã quỷ lắm quý vị. Nên đồ chùa để hở, đừng có chớp, đừng có chọt nha. À, quý vị để hở nhìn thôi, ngắm nghía thôi, đừng lấy. Quý vị thò tay lấy cái dính, thò tay lấy cái dính. Quả báo, nhưng mà cúng chùa thì phước báo lại lên đâu quý vị. Cúng chùa phước báo lên cao liền à. Mình đem đồ vô mình cúng chùa với lòng thành kính. Cúng cái gì mình cũng thành kính nha quý vị. Mình dâng lên, ví dụ như đem bao gạo vô để trước đó, quỳ xuống Nam Mô A Di Đà Phật á, con nguyện đem á là của cải vật chất đem lên cúng dường cho mười phương chư Phật với lòng thành kính trang nghiêm. À quý vị, à, cúng lại Phật, pháp tăng tam bảo, chứng lòng con hiếu thảo cúng dường. Của này là của thiện lương chúng con tạo sắm bằng phương pháp lành. À, như vậy mình dâng lên trọn lòng tin với mười phương chư Phật cung kính mình cúng dường quý vị. Phước báo sanh ra hai loại. Loại thứ nhất, nếu chúng ta không nguyện theo ý định của mình, ví dụ chúng ta cúng dường gạo, thì đời đời kiếp kiếp người đó sanh ra không bao giờ đi đến chỗ thất mùa hoặc là thiếu gạo, thiếu cơm ăn hết trơn quý vị. Đầy đủ hết á, sanh ra toàn là nhà mà gọi là hàng sáu. Hồi xưa hàng sáu thì kêu còn gì, buôn bán gạo á quý vị. Nhà gạo hoặc là sanh vô nhà toàn là địa chủ, chủ điền, con có hội đồng dư các bạn. Nào quý vị. Cái người nào cúng gạo thì được quả báo là người ta no đủ. Người nào cúng quần áo thì quả báo là người ta đi đến đâu toàn là ăn sang mặc đẹp không à. Không bao giờ đi đến nơi lạnh lẽo, không bao giờ mà thiếu mặc hết trơn quý vị. Mặc toàn là đồ mà đồ xịn, hàng hiệu của Pháp được không à. Sanh ra làm con của nhà thời trang như thời trang Minh Hạnh rồi đó quý vị. Lũi vô đó người ta sanh ra không à. Nên cái người nào mà cho quần áo ta có gì kiếp sau sanh ra cái da mình bên ngoài tốt và không bao giờ bị lạnh và quần áo mặc đầy đủ luôn. Như vậy chúng ta không có nguyện. Nhưng mà nếu chúng ta cúng dường cái bao gạo chúng ta nguyện nha. Cúng dường bao gạo này con nguyện cho má con hết bệnh đó quý vị. Như vậy thì má mình từ từ hết bệnh đó. Cái quả báo cúng dường đồng thành kính là quý vị động lòng đến mười phương chư Phật. Các ngài phóng quang gia hộ cho mẹ mình hết bệnh. Con cúng dường bao gạo này nè cho thằng em con nó học thông minh ra, nó học 5 năm mà còn lớp 1 không lên nổi lớp 2. Xin Đức Phật từ bi gia hộ nó, bạn có Bùi Kiệm với Trịnh Thâm không à, gia hộ cho nó trở thành lục dân tiên. Không có gì, thì từ từ nó khai tâm mở trí, nó lớn lên nó khôn ra. Không có gì, cái đó là theo tâm nguyện của mình mà mình nguyện trong cái phước báo của cái cúng dường đó như thế nào, ta gọi là hồi hướng đó. Còn mấy người tu hành, những người tu hành, ví dụ như chúng ta tu theo pháp môn tịnh độ á quý vị, cầu nguyện Đức Phật A Di Đà, con niệm đến danh hiệu của ngài, khi sống được thân an tâm lạc, khi chết được trực giảng Tây Phương, con nguyện đem hết phước báo công đức con cúng dường bố thí chay tăng chay phạn tất cả các cái như phóng sanh, từ bi tha thứ khoan dung được như phước báo con hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc. Có nghĩa là nhờ cái này mà con được cái kia. Đó quý vị, ví dụ như chúng ta là nhờ cúng dường 10 kg gạo mà được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, nhờ con là cúng dường tượng Phật thì con được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc đó quý vị. Quả báo theo cái ý niệm của mình tác động vào đó, người ta gọi là hồi hướng, chứ không phải hồi hướng là có nhiều phước đem về Tây Phương để chển. Có nhiều người nói ở Tây Phương phước báo đất bằng vàng, thảo mộc bằng châu, không hồi hướng đem gì đó cũng như không thầy, nhầm gì đâu. Người này hiểu sai về cái hồi hướng. Hồi hướng có nghĩa là nhờ cái này chúng ta được cái kia thì gọi là hồi hướng. Ví dụ như ngài Mục Kiền Liên, khi ngài làm đánh cá đó, ngài cúng dường cho một vị độc giác Phật có một bữa cơm, mà ngài quỳ xuống nhờ bữa cơm cúng dường này mà cho con được thần thông. Nên ngài sau khi gặp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài xuất gia thọ pháp tu hành có 7 ngày, ngài đắc quả A La Hán, được lục thông, trong đó có thần túc thông. Ngài dùng thần túc thông đó, ngài nhìn lên trời xuống địa ngục thì ngài thấy được hết đó quý vị, đó là thiên nhãn thông đấy. Như vậy thì chúng ta nhờ cái này mà được cái kia thì gọi là hồi hướng. Vậy mai mốt hồi hướng nha, một chút cúng dường dân đăng lên đó quý vị. Có nhiều người á cúng dường đăng á mà không có tâm cúng dường. Tâm cúng dường phải tâm thành kính trang nghiêm đó quý vị, thì phước báo chúng ta mới có, tấm lòng ta mới đưa vào ở trong đó ta mới có. Nên ngày xưa á, vào thời Đức Phật, bà già ăn mày không có tiền mua ngọn đèn cúng Phật đó quý vị. Bà có 3 đồng ngọn đèn bán tới 5 đồng, lên cái ông chủ ông bớt cho bà, ông cúng 2 đồng, bà cúng 3 đồng đem đi dâng đèn cho Đức Phật. mà treo trên mấy cái ngọn cây ở nơi tịnh xá của Đức Phật á, các cái vị A-la-hán là bay lên hư không, dùng ma thần thông để đốt tất cả ngọn đèn, và vào buổi sáng ngày Xá Lợi Phất với ngày Mục Kiền Liên bay lên để dùng gió để thổi các ngọn đèn đó. Có ngọn đèn không tắt đó quý vị, có nghĩa là ngọn đèn của bà lão ăn mày đó, bà cúng dường với lòng thành kính hết sức mình đối với Tam Bảo à quý vị, được Tam Bảo ấn chứng, được Đức Phật phóng quang hộ thể liền, cái ngọn đèn đó các vị La Hán thổi không tắt. Nên chúng ta lúc mà mình cúng dường, mình cầu nguyện với cái tâm lực thành kính chừng nào, tâm lúc đó đừng có động. Đó, vì tâm của mười phương chư Phật là tâm cực kỳ thanh tịnh. Nếu chúng ta tâm động thì chúng ta cầu nguyện không có linh. Đó, vì tâm càng thanh tịnh, càng tin tưởng, càng thanh tịnh, cầu nguyện càng linh. Nên mà chúng ta dâng đăng lên cúng dường đó quý vị, bắt đầu là chúng ta cũng đang Nam Mô A Di Đà Phật, với hai ngọn đèn này con xin dâng lên cúng dường mười phương chư Phật, nhờ ánh sáng từ bi trí tuệ của Đức Phật mà gia hộ cho con là làm ăn từ đầu năm đến cuối năm, làm ăn thắng lợi, cho con được thông minh trí tuệ, cho con là nó hết mê game, cho con dâu con thì nó hết là mê tứ sắc, cho con rể con nó hết mê đá gà, cho con chồng con hết mê nhậu. A Di Đà Phật, cho con hết mê bao xỉu chủ với bao lôn. Như vậy quý vị đồng tay nguyện giải nha, nói vậy cho nên ý nghĩa vậy thôi chứ mà chút xíu đừng có giải vậy à. Quý vị dầm khi giải vậy là Đức Phật ngài lắc đầu à. Quý vị mình nói mình hiểu nghĩa vậy thôi, là mình cầu gì cầu đó đó quý vị, chứ không phải là lên giấy thiệu xỉu chủ ngày mai quý vị cái ngọn đèn mới ra hình gì, cái mai bà bao hồi xỉu chủ đi, ngày mai ngọn đèn nó ra hình 069 cho ngày bao, mai bao 069 cho mấy sầu người ta thập sập hết trơn đi. Nghe không quý vị? Nên là chúng ta nói là mình nguyện, mà thường thường mình nguyện những cái gì thiện lành đó quý vị, thì Đức Phật sẽ gia hộ cho mình. Tại vì tâm của Đức Phật là tâm lành, tâm Bồ Tát là tâm lành. Nên mình nguyện cái gì thiện lành mà với lòng tôn kính tha thiết thì phước báo sẽ đi vào đó để chúng ta được thành tựu viên mãn. Còn chúng ta nguyện điều gì ác thì nó nghịch với tâm Phật, tâm Bồ Tát, nó nguyện không có được đó quý vị. Nên bữa đó ăn Khánh Thành ở ngoài Đồng Nai tượng Quan Âm Bồ Tát có cô đó nguyện là xin bà có linh thiêng là bắt cho ông chồng con chết đi. Nào quý vị, nguyện kiểu đó đó, hỏi sao vô chồng theo vợ bé, bỏ mẹ con khổ quá trời, mẹ con khổ quá trời, kêu bà có linh thiêng bắt cho ông chồng con chết đi. Quý vị Quan Âm có bắt ông chồng không? Nguyện kỳ Quan Âm Bồ Tát ta nguyện kỳ nguyện đi bắt người ta chết. Nào quý vị, nguyện ác thì Phật Bồ Tát không có hộ, nhưng ta nguyện thiện nè quý vị. Chúng ta có ba mẹ bệnh hoạn hoạn hết, cái đầu mình nguyện cho ba má mình hết bệnh đó quý vị. Nguyện cho bà con cô bác xóm làng được bình an, nguyện thế giới hòa bình, nhân dân an lạc. À, quý vị mình nguyện vậy thì đồng với tâm của chư Phật, tâm chư Phật là tâm cứu khổ chúng sanh. Nên ta nói là chúng ta phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật. À, quý vị, nên chúng ta nguyện những điều gì lành, những điều gì thiện. Lành thiện tức là những điều mà giúp đỡ những người khác, làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, thì cái đó là lành, là thiện. À, quý vị, như vậy thì pháp cúng dường thứ nhất đó quý vị là chúng ta cúng dường chay tăng, thứ hai là chay phạn, thứ ba là dân y, thứ tư là chúng ta cúng dường là xây chùa. À, quý vị, thứ năm là các cái pháp khí của thiền môn, thứ sáu là tượng Phật, những cái cúng dường tam bảo và phước báo lớn gì quý vị. Như vậy thì là cúng dường chay tăng là gì? Cúng dường chay tăng là chúng ta cúng dường tứ sự và có bao thơ, có tiền và cúng dường bữa cơm bữa đó luôn, gọi là chay tăng, với lòng thành kính đem lên dâng lời tác bạch đó quý vị. Nếu vậy thì cúng con cúng ngày rằm tháng 7 hay là rằm tháng 4, rằm tháng giêng có được không thầy? Rằm tháng nào cũng được, không phải rằm cũng được luôn, ở tại chùa, ở tại nhà gì cũng được hết đó quý vị. Chúng ta làm một buổi cúng dường thanh tịnh trang nghiêm. Quý vị biết là cái người người ta cúng dường cho tam bảo, tức là người ta cúng dường chay tăng bữa đó cho quý thầy, nhất là các vị hòa thượng thượng tọa lớn đó quý vị, thì người ta cúng dường chén bát đũa ta mua mới hoàn toàn luôn quý vị. Tất cả các cái khăn người ta dùng mới hết, sạch bóng láng hết, là tâm thành kính trang nghiêm đàng hoàng. Còn có những người mình lấy chén ở nhà bắt đầu mình ăn ăn trứng vịt lộn, ăn gì rửa không sạch nó đem lên cúng chay tăng, quý vị tội chết. Đó, quý vị mua chén mới về cúng cho sạch sẽ. Nếu không mua chén mới thì phải ngâm xà bông thơm rồi trong đó chì cọ để cho sạch sẽ quý vị. Nên có nhiều người lên lao tượng Phật có thấy mình cũng ớn lạnh luôn quý vị. Lao với bạn lao xẹt xẹt xẹt hồi lên lao trên mặt. Quả báo chứ sao, quằn quện ở mặt không à, thẹo dứt tùm lum trên mặt với mà ba bớt nữa, nổi tùm lum chứ hỏi sao vậy? Cái khăn gì đâu lao đây xẹt xẹt xẹt hồi nó lao lên luôn. Cái là sao kỳ vậy cô? Sẵn lao luôn thầy ơi. Trời ơi chết ngắt rồi. Cái khăn nào lao tượng Phật là cái khăn đó đặc biệt mới ha quý vị, xịt dầu thơm 3 số 8 vô. À, rồi lao với lòng thành kính trang nghiêm. Thành kính là sao? Chúng ta lao là không có được ha, quý vị. Bất kính, không được bất kính là sao? Phụ nữ không được leo lên lao à, phải là nhỏ nhỏ hoặc đàn ông gì leo lên à, quý vị. Bữa đó ở nhà nhà cái cốc, không phải cái cốc mà cái tịnh thất như ở nhà ta tự lập ra để nó bàn thờ Phật rất là cao quý vị. Bữa đó là ngày 26, 27 Tết thì quý thầy đi ngang, quý thầy mới ghé vô là thăm ở cô đó. Thấy ôi ơi, mặc đồ mà ở trong nhà mà mặc đồ lửng lửng ngang đầu gối nữa chứ à, quần ống rộng mặc lửng lửng ngang đầu gối, leo lên tuốt ở trên mình là lao xẹt xẹt xẹt trên này, thoát thoát lao xẹt xẹt làm mô Phật sao leo cao dữ vậy cô nha. Làm gì coi không được là thầy, thầy bữa nay đưa ông bà về trời, đưa về hết trơn rồi, dưới này không còn ai chứ con muốn leo đâu con leo à, làm mô Phật. Đưa ông bà về trời chứ đâu nghe đưa ông Phật về trời đâu. Nên lao tượng Phật mà cô là gì hả? Trời ơi, lao tượng Phật mà mặc cái quần cục mà à, lên chỉnh cà thót vậy, không có gì nữ nữa chứ. Trời ơi, thấy hết hồn hết vía. Bữa đó đem máy điện thoại ra mà quay phim cái thôi, không có gì chiếu lại cái là người ta nhìn là nổ màn hình đó chứ. Chịu không nổi luôn à, như vậy là không có được. À, bất kính tam bảo gì mình nữ à, không có được lên lao gì, phải nhờ ông đừng ông nào lên lao hoặc là chú nào đó lên lao, chứ không được leo lên đó mà nhảy thoát thoát ở chỗ mà lao 26, 27 Tết rồi là đưa ông bà về trời chứ muốn lao đâu, không có lòng tôn kính đâu gì. Con người ta mà có lòng tôn kính đối với tam bảo phước báo vô lượng vô biên, nhất giả lễ kính chư Phật nha. Quý vị là biết là trong 10 hạnh phổ hiền Bồ Tát, cái kính Phật là số 1 nhất á, là cung kính Đức Phật. Nên khi mỗi khi người ta đi ngang chùa chiền đó quý vị, ta lột nón ra ta đi ngang đó quý vị, rồi người ta là chạy xe ta dẫn bộ xuống đi ngang, mà mình bây giờ thôi mình chế chút quý vị. Chúng ta đi ngang chùa chiền ta khom xuống tỏ vẻ lòng thành kính thôi, chứ không lẽ ở ngoài đường mà lột nón ra giao thông thổi quét liền à, 150 à, phải không? Nên thôi đi ngang mình khom xuống cái đâu gì là mình đi qua, nhưng mà nói với lòng thành kính của mình đó, đi ngang tượng Phật gì đó phải thanh tính trang nghiêm, lại phải lại từ trên xuống với tâm chân thành tha thiết tôn kính Đức Phật. Có nhiều người lại quý vị ơi, thấy ở trên gõ xuống như là khuất đất lại nè, hoặc là lại đây như không đó quý vị, lại với lòng tôn kính thành kính tha thiết quỳ sát xuống. Còn có người lại á quý vị, mặc mà quần jean á rồi chật quá đó, lại xuống lại cái mông thoát thoát thoát lên. Hỏi sao vậy, quần jean chật quá thầy ơi, là vậy thôi xá thôi khỏi lại, lại đâu tướng thấy ghét. Ở ngoài mình nhìn vô thấy không có lịch sự thôi. À, quý vị nếu mà chúng ta lỡ mặc quần chật vậy đó, chúng ta chỉ xá thôi, quý vị khỏi lại. À, gửi lại mà nghe cái rẹt cái sao? Phải không? Mình cũng phải biết chứ. À, quý vị lỡ rồi chúng ta đã mặc gì đi Tết rồi, chúng ta vô chùa thì xá thôi, cung kính đứng xá trang nghiêm được rồi. Khỏi lại ai bắt lại mà đứng cà nhõng đó. À, quý vị coi không được. À, quý vị nên ta không có sự tôn kính đối với tam bảo. Tôn kính tam bảo là từng cách ăn mặc, lời nói cử chỉ lên trước tam bảo quý vị, lên trước tam bảo không được giỡn hớt ở trên đó. À, chúng ta mặc đồ trang nghiêm mà không được giỡn hớt, nhất là lên trên đó không được nói chuyện phím chuyện đời, cười giỡn rồi nè quý vị, rồi thúc chỏ rồi chánh đó quý vị, nhất là mấy cô mấy cậu vô đó nói chuyện khúc khích rồi giật chỏ rồi trên chánh điện nữa chứ. À, thắp nhang lấn lấn giật qua giật lại nhau rồi hứ rồi chết lùm lum hết trơn trên chánh điện. Vậy không có được à, quý vị ở sân chùa ở đâu đó ra ngoài cổng gì đó, ta muốn thúc mấy cái thúc vô chánh điện còn thúc chỏ rồi chỏ nữa, làm sao coi cho được. Như vậy thì cái đó là lòng thành kính. Vậy cúng trai tăng là cúng tứ sự, chúng ta có cái bao thơ và cúng bữa ăn đấy, cúng trai tăng đó quý vị, với lòng thành kính. Chúng ta có bài tác bạch, tác bạch đó có nghĩa là bộc bạch lòng mình muốn hồi hướng cho ai gì đó. Nam mô A Di Đà Phật, hôm nay gia sự con có duyên sự đầu lành đầu thành đánh lễ xin dâng lên lời tác bạch lại lại đánh bèn xuống ha. Rồi ông ta quỳ đọc tiếp Nam Mô A Di Đà Phật ngưỡng bạch quý ngài, hôm nay là ngày mùng 6 Tết, là ngày cúng tổ, ngày hôm nay là ngày mai là ngày mùng 7 phải không? Có buổi lễ cúng trai tăng, gia đình con phát tâm cúng trai tăng, dâng lên mười phương tam bảo và hiện tiền chư tôn đức tăng già, thể theo lời Đức Phật chỉ cúng dường trai tăng là đệ nhất, nhưng nhờ công đức cúng dường trai tăng này con hồi hướng cho củ quyền thất tổ con nhiều đời nhiều kiếp của đọa lạc nơi cảnh giới được trực giảng siêu sanh miền lạc quốc. Con hồi hướng là cho những người trong gia đình của chúng con là từ lớn tới bé được mạnh lành an vui, đầu năm tới cuối năm hưởng được nhiều phúc lạc, tấn tài tấn lộc tấn bình an, học giỏi, xa rời các tệ nạn xã hội, không ai mê bài mê cờ mê số, mê nhậu mê game mê karaoke, mê online vân vân. Mọi người đều siêng năng tu tập và siêng năng làm lụng để phục vụ tất cả chúng sanh. Bắt đầu mình nguyện không có gì, trên mười phương chư Phật gia hộ, xin các ngài từ bi chứng minh cho con, nạp thọ cho con, không quý vị, để cho phần phước báo ân chiêm công đức thì chúng con xin lễ các ngài ba lại, đó quỳ xuống lại bọc bạch tác bạch để cúng dường. Tất nhiên là mình nhờ công đức cúng dường này mình được cái đó đó, không quý vị, là cái lời tác bạch mình nói ra lời đó thì mười phương chư Phật chư đại Bồ Tát chứng minh cho cái lời cầu nguyện của mình đó quý vị, sẽ được chỗ cái quả báo y như vậy, không quý vị. Ông chồng mình á là đang nhậu như hũ hèm với quý vị, cúng dường trai tăng hồi hướng mấy lần à, ông kê ly rượu lên ông uống cái uống không nổi quý vị, bỏ rượu luôn à, kêu bà bữa nào ở chùa Kim Sơn á là ni sư Diệu Chánh có quy y tam bảo, bà dẫn tôi đi quy y đi bà, đó quý vị, lúc đó có tác dụng rồi đó quý vị, gọi là trai tăng phước báo bắt đầu ấp phê rồi đó nha. Quý vị nhậu nhẹt quá mình cúng dường trai tăng mình hồi hướng riết đó quý vị, bỏ rượu luôn. Quý vị, nên có nhiều người là thầy cho con lá phép cho chồng con uống vô bỏ rượu coi, là có phép đó là chưa có, chưa học phép đó, để chừng nào học rồi cho, bây giờ chưa học tới phép đó. Quý vị, còn có nhiều người là thầy nha, là cho con lá phép là mua số đâu chúng đó, là có phép đó thầy giữ mình thầy xài chứ mắc gì cho cô, phải không? Các chùa thiếu nợ lum trơn á, còn chưa có tiền trả đây nữa mà có phép đó giấu xài luôn chứ cho làm chi. Quý vị, chưa có phép đó chừng nào có cho. Quý vị, nên làm sao có phép gì mà xé số từ số đề bao lô xỉu chủ kiến thiết, xé đầu dính đó, xé đầu dính đó. Quý vị, nhiều người Phật tử vô chùa xin ngộ lắm á quý vị, khổ lắm chịu không nổi đâu. Quý vị, quý thầy vậy chứ nhầm khi xin những cái mình bó tay bó cẳng bó giò luôn á, xin nhiều thứ lắm. Thầy chồng con đang có vợ bé thầy làm sao mà cho chồng con bỏ liên của vợ bé về với con được không thầy? Mô Phật hỏng được. Đi cúng dường trai tăng đi. Quý vị hồi hướng, cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, cúng dường trai phạn. Trai phạn là gì? Cúng dường trai phạn có nghĩa là cúng dường một bữa cơm cho tăng ni ngày đó thôi, ví dụ như trường hạ hoặc giả là tăng ni ở chùa, một bữa cơm ngày đó cho công quả ra ăn luôn nha, cúng dường tam bảo luôn bữa đó. Thì ví dụ như chùa Kim Sơn mà ít tăng chúng khoảng mười mấy người thì cúng dường bữa đó khoảng 500.000 đủ rồi. Như vậy thì chúng ta cúng dường 500.000 bữa đó là cúng dường bữa trai phạn quý vị. Cái thứ ba nữa, cúng dường dân y, tức là quần áo y hậu để cho tăng ni mặc đó quý vị, thì chúng ta dâng lên cúng dường, thì chúng ta hồi hướng những phước báo công đức đó. Nếu hồi hướng phước báo trong nhân quả tương ưng thì tác dụng mạnh nhất. Ví dụ như ngày xưa vua Ba Tư Nặc quý vị nằm bao, mới thấy là bà con của mình 500 người đầu thai vào ngã quỷ, thì vua nói là tôi đói lắm nhà vua ơi, nhà vua làm cách nào cho tôi hết đói coi. Như vậy thì ông vua mới bữa sau thức dậy bạch với Đức Phật. Đức Phật dạy ông cúng cho tăng đi. Nếu quý vị, thì bữa đó đó vua Ba Tư Nặc tổ chức buổi lễ cúng trai tăng bạc ngàn luôn quý vị, mời hết tất cả chư tăng lại cúng. Qua đêm sau vua Ba Tư Nặc nằm bao, thấy mấy quỷ chạy vô mừng quá, là tôi no quá rồi, nhờ cúng dường trai tăng hồi hướng tôi no hết rồi, mà như tôi không có quần áo mặc lạnh quá à. Thì vua Ba Tư Nặc bữa sau mới lên trình với Đức Phật. Đức Phật là bây giờ ông cúng dường dân y đi. Nếu quý vị, bữa sau vua Ba Tư Nặc cúng dường dân y hết chư tăng luôn quý vị. Bữa sau tốt ngã quỷ đi vô mặc đồ ngon lành quý vị, mặc đồ xanh đồ đỏ vô, chào nhà vua nha, tôi đi tái sanh này nha, bữa nay đủ phước báo công đức rồi, quý vị, đó là hồi hướng phước báo cho ông bà của Quyền Thất Tổ nhiều đời nhiều kiếp bằng cách cúng dường dân y lên, nghe không quý vị? Như vậy thì cúng dường trai tăng, cúng dường trai phạn, cúng dường dân y để mình hồi hướng cho ông bà cha mẹ mình nhiều đời nhiều kiếp còn bị đọa lạc trong những cảnh giới hay là ở trong thân chung ấm chấp vào nhà cửa vợ con cái. Chúng ta chết đi không có mất đó quý vị, chúng ta lưu luyến cái gì ở đó à, chúng ta lưu luyến vào bản thân mình ra mộ giữ, gửi cốt vô chùa ở hữu cốt đó quý vị, rồi á là chúng ta lưu luyến cái nhà giữ nhà, chúng ta lưu luyến cái mộ giữ mộ. Nên ai mà xây cho cha mẹ nhà mộ đẹp coi chừng bị lưu luyến à nghe. Ở Tây Ninh cái nhà mộ xây 3 tỷ quý vị, thấy nhà mộ xây 3 tỷ, nhà mình biệt thự xây chưa được 3 tỷ, này xây 3 tỷ quý vị hết hồn luôn, nhịn nhà mộ không muốn đi đầu thai. Uổng quá, nhà mồ đẹp quá, ở đây hoài không có gì chịu nữa. Nên cái người đó quý vị mà muốn ông bà cha mẹ mình đi tái sanh đi đầu thai thì thôi bình thường thôi, chứ đừng làm quá không có gì người ta quyến liếng gì lắm. Nên mấy người nào càng đẹp càng quyến liếng vào sắc thân của mình, nếu người đó không hiểu biết giáo pháp của nhà Phật, Đức Phật dạy thân chúng ta là đất nước gió lửa, khi chết đi rồi cũng rã tan hoại, sẽ ra bùng ra đất ra cho mà thôi. Đời là giả trăm ngàn cảnh giả, sanh bệnh già thiêm ngã biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Có gì đâu liễn lưu quá quý vị. Nên cái người nào mà biết được những điều đó, thân này là giả tạm phù du chi bằng, ta học tâm tu về nơi Đức Phật tiên tu sống còn. Nên ông đọc phát tâm niệm Phật, quý vị niệm tới Đức Phật A Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật, xin mời phương chư Phật gia hộ, hôm nay con quy y với Đức Phật A Di Đà, con nguyện niệm tới danh hiệu của Ngài, khi sống cho con được thân an tâm lạc, chết được trực giảng Tây Phương, con chán ngán cảnh giới của hồng trần đầy khổ đau, toàn là đồ giả, xài 3-4 bữa hư à, thân con cũng xài 50-60 năm đúng quả quỷ hoại với thời gian, nên con không ham không đắm gì xác thân con nữa, con niệm tới Đức Phật A Di Đà, con niệm tới nhất tâm bất loạn Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, niệm sao được chứ, miễn niệm danh hiệu Đức Phật được quý vị. Và chán ngán cảnh giới ta bà, muốn sanh thì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, quý vị biết cảnh giới Tây Phương Cực Lạc có chín phẩm đài sen, nơi cảnh sen báo thơm tho nồng nặc, người về đó có đủ sáu pháp thần thông bay lượn không quý vị, thân tướng đẹp đẽ vô cùng như là pha lê vậy, mình trong vắt từ bên đây qua bên kia mà trẻ bằng 12-13 tuổi thôi, sống ở đó đời đời kiếp kiếp ngàn năm triệu năm, sống ba là để tu đắc vào niết bàn thôi, từ hạ phẩm hạ sanh cho đến thượng phẩm thượng sanh. Đức Phật đã nói trong kinh A Di Đà, bất kỳ một chúng sanh nào trong pháp giới chúng sanh, người nào phát tâm niệm tới danh hiệu của ta, cầu nguyện giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, nếu người nào niệm từ 1 niệm đến 10, niệm từ 1 ngày đến 7 ngày, tâm không tán loạn, sau khi lâm mạng được Đức Phật A Di Đà cùng thánh chúng phóng quang tiếp dẫn người đó cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam Mô A Di Đà Phật. Nên bất kỳ người nào cũng được á, là con già còn niệm không biết kịp không thầy, trong vòng 10 niệm mà quý vị, nếu chúng ta nhiếp tâm niệm đến nhiếp tâm bất loạn, con á con bệnh quá con niệm không nổi, ráng niệm đi, không nổi cũng phải niệm nữa quý vị. Rồi á là con cấp này bệnh quá con không có niệm Phật được thầy ơi, bệnh không niệm Phật được á quý vị. Rồi tử thần nó lại nó kêu chết, có chịu chết không quý vị? Có nhiều người kêu 1-2 giờ đêm cũng phải bỏ mà ra đi nữa. À, quý vị, nên tử thần đến lúc nào mình đâu có biết, một mai mai một, một mai giàu sang cũng mất, sạc xài cũng tiêu mà, thông minh tài trí anh hùng ngu si dại dột cũng chung một gò, biển đời nhiều nỗi gai go, mau mau lẹ bước qua đò sông mê, cuộc trần nên chán nên chê, tầm phương giải thoát mà về mới khôn, linh hồn ơi hỡi linh hồn, ngày nay thấy đó mai tồn ích chi, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi đạm khi đi lúc về. Cõi này cõi tạm thôi, chứ không phải là thiệt gì đâu, ham chi. Cái gì? Do đó mà mình quá giải được cái tâm mình, nên mình hàng ngày mình niệm Phật đó quý vị. Nếu lỡ mất tiền, mất vàng, mất bạc, hay lỡ mà con cái nói nặng nói nhẹ, quan hỷ. Nam Mô Thường Quan Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam Mô Thường Quan Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát. Má má sao má sách vỏ đi sành sạch, sạch hoài không nhà giữ con của con, má dâu út nói vậy bắt đầu máu như này nó trào lên quý vị, bắt đầu nghe lời của quý thầy nói ở trong kinh nha. Thường Quan Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát xuống mô Phật, Nam Mô A Di Đà Phật xuống. Quan Hỷ hết đó quý vị, xả hết đó quý vị, lên máu mà lên tới mặt đỏ, mặt nó lên máu 22 là đứt bóng liền á. À, quý vị, nên mình giận dâu mà túi cùng mình vô hàng, còn dâu á nó không có vô hàng mà càng ngày nó càng đẹp không mà giận nó làm chi. À, quý vị thấy không? Nên bữa nay má không thèm giận con nữa, con nói gì má dùng á là quan hỷ, thiền diệt thực, pháp hỷ thực kì. Bây giờ pháp hỷ thực đi đến rồi, nó má quan hỷ hết đó quý vị. Nên dân y cúng dường cho Tam Bảo, dân y cúng dường cho chư tăng chư ni, hồi hướng cho ông bà cụ Quyền Thích Tổ các cảnh giới, nhờ phước báo này mà đem ra đến những sự an vui phúc lạc. Rồi chúng ta cúng dường các pháp khí ở em chùa, hai loại pháp khí mà cúng dường phước báo lớn nhất đó là chuông, là mỏ đó quý vị. Có nghĩa là tiếng chuông á thì mình đánh vào một cái bon thượng thông thiên đàng, hạ triệt địa phủ, ô minh giáo chủ cứu khổ, bổn tôn cứu bạc, minh đồ Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát Bồ. Cúng dường chuông á đánh cái là thức tỉnh hồn lai liền á quý vị. Cái người á quý vị mà người ta đang u mê trong ám chướng ở trong cảnh giới, nghe tiếng chuông chùa cái ta giật mình tỉnh giấc nam kha. À, quý vị, ta quay về ta niệm Phật đó quý vị. Cúng dường chuông này, cúng dường trống này, cúng dường mỏ này quý vị, là những pháp khí của thiền môn để cho người ta thức tỉnh quay đầu con đường của Phật đạo, thì từ đó chúng ta được phước báo là phước báo cứu người đó. À, quý vị. Rồi á là cúng dường cái kế tiếp là cúng dường tượng Phật, đắp y Phật, cúng dường tượng Phật quý vị, quả báo được thân tướng trang nghiêm, đời đời kiếp kiếp mà người thân tướng trang nghiêm toàn là nhà giàu mới thân tướng trang nghiêm, chứ nghèo còi cọc chân thân tướng đâu trang nghiêm. À, quý vị, gọi là không có phước tướng. Nên thân tướng trang nghiêm đẹp đẽ quý vị, đẹp đẽ không lẽ tối ngày đi lao động cho sần móng tay móng chân chứ sao đẹp nổi. Mà không có lao động, không sần móng tay móng chân là nhà phải có ăn có của, chứ không có ăn của đi ra làm ruộng hoài á thì cũng là đâu có đẹp như người ta được quý vị. Nên á quý vị mới thấy là những cái cô với mấy cậu mà đi học ở Sài Gòn rồi á là thân tướng đồ ngon lành á quý vị, cái đó là có phước đó. Nhưng mà chỉ một cái là ba mẹ ở nhà vô phước không quý vị. Nên á thầy mà coi cho mấy người là khen hay dễ sợ luôn. Nhìn cô kia nói là má con già xấu lắm phải không con, má con nhà tay trai chứ phải không con, sao má sao mà thầy hay vậy thầy, ở má con ai cũng nói má con xấu hơn con xà lách nha, mà tay chân má con trai chứ thầy thấy không, tay con ngồi viết mà má con là toàn là dùi đục không à. Hỏi sao vậy, là sao thầy hay thầy biết thì có gì đâu hay biết nha quý vị. Tay mình ngồi viết là nhỏ lớn mình không làm, mà không làm mình có ăn có nghĩa là má mình làm đúng không. À, cái mặt mình đẹp có nghĩa là mình không ra nắng à, thì mặt trắng tươi đẹp có nghĩa là má mình ra nắng làm ruộng không à, quý vị, tàn nhang mụn sống vậy thôi không quý vị. Tay của mình không chai có nghĩa là tay má mình chai, chân mình không chai có nghĩa là chân ba mình chai có vậy. Từ đó suy ra có hay ho à đâu không quý vị, nhìn biết liền phải không. Tướng con mà đi học càng đẹp xài càng sang là biết ba ở nhà ăn toàn là kho quẹt không rồi đó. À, vì uống nước luôn ăn kho quẹt không rồi đó. Ở lên là thành phố học là toàn là uống bia không rồi biết là ông già nhà toàn ướt nước lã không rồi. Tại có năm công ruộng à, làm nhiêu cũng nhiêu tiền đó, năm mà cho con hết thì ông già lấy dạng. À, có gì thì ở nhà có nhiêu đó cứ là đắp đổi qua ngày kho quẹt thì nước lã vậy thôi, ăn cháo rồi vậy thôi không có gì. Nên mình thấy là người con ở dưới quê mà đi học xa nhà, tướng càng đẹp xài càng sang là biết cha mẹ ở nhà càng thê thảm nữa quý vị, thiếu nợ tùm lum hết trơn, thấy chắc ăn luôn á. Bộ nhà thiếu nợ dữ lắm phải không con, sao thầy hay vậy thầy, thấy con xài tiền là biết rồi, đi vô quán karaoke toàn là kêu bia lon không uống đó, biết cha mẹ ở nhà là nợ nần tùm lum hay chứ gì phải không, có đâu hay à quý vị. Nên mình cúng dường Tam Bảo để ta được cái phước, nhất là cúng dường tượng Phật có gì được thân tướng trang nghiêm. Ngài Ca Diếp và vợ của ngài á trong một cái kiếp đó chỉ có là ngài á là ra công, vợ ngài ra một chỉ vàng để mà đắp cái tượng của cái mặt cái tượng của Đức Phật Tỳ Bà Thi lủng lỗ khi đúc vàng á, Ngài chỉ lấp lại cái lỗ đó thôi quý vị. Mà 500 kiếp trên cõi trời, 500 kiếp ở thế gian, toàn là thân tướng trang nghiêm đẹp là hoa hậu không quý vị. Còn này mình cúng dường luôn tượng Phật đó quý vị. Nên mai mốt chỗ nào có đúc tượng Phật, cúng dường tượng Phật mình hùng, có khả năng bao luôn tượng, không có khả năng hùng vô chút đó quý vị. Kiếp sau mình sanh ra á hậu. Còn ta mà cúng luôn tượng Phật ta là hoa hậu. Còn mình á quý vị mà cúng miếng mình là á hậu hoặc là vô top ten á quý vị. Còn mà mình còn mà niệm Phật á là cho ngon lành đó quý vị. Mà mình không có được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc là tại vì mình niệm Phật còn tham đắm cảnh giới ta bà. Kiếp sau sanh ra cái miệng vừa đẹp mà giọng rất là hay á quý vị. Mấy người đó là thi á là The Voice hoặc là Việt Nam Idol á nè. Nghe không quý vị? Tu dở dở mà có niệm Phật qua kiếp sau tiếng trong vắt à, quả báo hết đó quý vị. Nên người nào muốn đẹp, muốn giàu, muốn sang quý vị, đầu chúng ta đi là cúng dường tam bảo, cúng dường tượng Phật, đắp y Phật, trang hoàng điện Phật, dâng đèn lên cúng dường cho Phật đó quý vị. Nên người nào mà cúng dường nguyên cái ngọn đèn mà 5 triệu ngọn quý vị biết ngọn đèn không? Nó quay mà chỗ hào quang đó quý vị, đẹp lắm đó quý vị. Cứ chánh điện mình mà có hai ngọn đèn đó lên cái qua chiến sau xanh ra quý vị, hào quang nhán mình đi tới đâu ta nhìn tới đó quý vị, đẹp vô cùng luôn. Hỏi sao mà nãy mặt sáng dữ vậy ta, có gì đâu, cúng đèn cho Phật. Kiếp này sanh ra tự nhiên sáng à, mới sanh ra quý vị nghe chân trúc điện mà nguyên cái bệnh viện sáng bưng luôn. Quả báo à, quý vị lớn lên đi học á, học một biết mười, vào trường á quý vị học một biết mười, chẳng học mà thông, đó là quả báo đó quý vị. Như vậy thì chúng ta dâng đèn lên cho cúng Phật với tâm thành kính trang nghiêm, cúng dường tượng Phật trang hoàng á, là điện Phật đó quý vị, và đắp y Phật được thân tướng trang nghiêm á, đẹp đẽ. Như vậy á, thì cái cuối cùng là chúng ta cúng chùa. Cúng chùa là cúng gì? Cúng chùa là cúng xây dựng chùa và khuôn viên chùa, tất cả công trình gì ở trong chùa đó không quý vị. Cái đó rồi hộ trì chánh pháp, hộ trì tam bảo đó quý vị. Và đồng thời chúng ta cúng dường pháp bảo, có nghĩa là kinh sách băng đĩa, thì quả báo được trí tuệ thông minh. Chúng ta đọa lạc vào trong cảnh giới là tại vì mình bị vô minh. Bị vô minh, vô á là không, minh là sáng, vô minh tức là không có sáng suốt. Như vậy nếu mà mình muốn được sáng suốt để có hạt giống của trí tuệ nhà Phật thì nên cúng dường pháp bảo, có nghĩa là kinh sách băng đĩa. Đĩa có 3,5 ngàn à quý vị. Bắt đầu chúng ta đi coi đạo tràng chỗ nào bắt đầu mình cho mình tặng, cho mượn, tặng ấn tống luôn à quý vị. Như vậy phước báo vô lượng vô biên, mình thông minh cực kỳ lắm quý vị. Mai mốt tự nhiên à không học cũng biết chữ nữa, mấy thần đồng á đó quý vị, là thường hay là cúng dường cho mười phương chư Phật, rồi cúng dường cho pháp bảo á, là phước báo rất lớn. Nhưng mà người nào cúng dường pháp bảo mà hồi hướng cho con cái quý vị là được liền. Có cô này ở dưới huyện mình à, cái gì con cái nó cứng đầu lắm, có nhỏ gái cứng đầu mới 16 tuổi à, quý vị á, là cuốn gói theo cái anh kia quý vị. Rồi cái bà mẹ kêu về hoài không chịu về, lên khóc lóc với thầy là thôi giờ á là đem mấy cái đĩa mà quý thầy giảng về chữ hiếu á đi ấn tống, đi ấn tống 1,000, 2,000, 3,000 đĩa đi rồi hồi hướng đi quý vị. Ấn tống mới có nửa tháng sau nhỏ gái về quỳ lại má xin lỗi má liền không quý vị. Bảo là trời ơi linh hết sức thầy, là có gì đâu linh, quả báo tới rồi không quý vị. Cúng dường pháp bảo mình đi cho người ta coi những cái đĩa đó, ví dụ như con có biết không, bến yêu thương bóng mây tình người, nắng ấm mùa xuân đó, giọt sữa giữa đời thường rồi đó quý vị. Mấy cái đĩa mà nói về chữ hiếu á không quý vị, đôi quan gánh mẹ rồi đó đó, thì bắt đầu là chúng ta ấn tống đó, ta hồi hướng cho con của con, hồi tâm chuyển ý quay đầu về con đường hướng thiện mà lo ăn học. Nó đừng có lấy gối mà đi theo, đố gì kêu theo chữ gì có chữ màu mà hay quá là cho một chàng pháp ai đó mà giờ không dám nói. Bây giờ ở Sài Gòn nhiều lắm á quý vị, 15-16 tuổi nó cuốn gối nó theo quá trời mà quý vị, bỏ cha bỏ mẹ bỏ nhà trơn gan lắm á quý vị. Nên quý vị cúng dường bố thí pháp, cúng dường pháp bảo á quý vị. Và chúng ta cái đó là một hình thức. Còn hình thức thứ hai nữa, ví dụ như thỉnh quý thầy thuyết pháp, rồi ông ta đãi luôn cho quý vị Phật tử ngày đó được ủng hộ đạo tràng, đó cũng là hình thức cúng dường pháp bảo đó. Chúng ta hồi hướng cái gì thì người ta được cái này, quý vị. Con mình bất hiếu hồi hướng nó hết bất hiếu, chồng nhậu quậy hồi hướng bất ra đầu hết nhậu quậy, ông chồng á quý vị có ông có bướm nữa hồi hướng ông trở lại làm gùi ông mật trong còn ông bướm nữa à, quý vị làm quay về liền á quý vị. Nên từ đó mình biết các pháp cúng dường với tâm thành kính làm lợi lạc á, à, cho chúng sanh bằng cách là phục vụ tam bảo à, quý vị, thì tam bảo là cái ruộng phước điền để cho chúng ta gieo. Nên đi chùa quý vị là chúng ta phải dành dụm cúng dường à, quý vị, rồi là chúng ta cúng dường pháp bảo, chúng ta cúng dường chùa, chúng ta cúng dường tăng ni, quý cô đi học đó hỗ trợ à, quý vị kinh điển chùa thiếu đó đầu mình là mua về ấn tống, kệ tụng kinh là mua về, rồi đắp tượng ngoài đó hùng vô ít không giàu có quý vị 10.000-20.000 thôi. Con mình nó cho ăn buổi sáng, cho mình ăn một tô gọi là tô phở bò với hai hộp vịt nữa quý vị, là tính ra 60.000, mình ăn ổ mì 5.000 được rồi, còn 55.000 đem đi cúng dường à, quý vị đâu cần chi nhiều đâu, dành dụm từ từ á quý vị, phước đức ấy vẫn còn muôn thuở, tuy vô hình đừng ngỡ rằng không. Con ơi nơi chúng trần hồng, mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao. A Di Đà Phật. Như vậy thì cái đó là tất cả các cái phương pháp cúng dường, và cúng dường đó sẽ đem lại cái phước báo sau cùng qua bốn cái hình thức. Chúng ta kết thúc bốn hình thức này thì chúng ta kết thúc cái bài hôm nay. Cái thứ nhất là cái tâm phát để cúng dường. Cúng dường với tâm gì? Tâm Bồ Tát, tức là tâm cúng dường vì chúng sanh, tâm cúng dường vì chùa chiền, vì Phật pháp ta mới cúng dường, chứ không phải cúng dường cho cá nhân lợi ích mình được người ta khen. Mình cúng dường là để người ta ghi vào cái tên bản vàng à, mình cúng dường là để được phước báo cho mình à, quý vị cầu riêng tư cho mình, thì cái đó là cái phước báo nó ít. Còn ví dụ như mình thấy chùa đó thiếu thốn gì, mình cúng mà mình không cần gì hết, nó gì ủng hộ hộ trì tam bảo, thì cái phước báo nó lại tăng lên cao. A Di Đà Phật. Như vậy thì cúng dường với cái phát tâm mà tâm Bồ Tát, có nghĩa là tâm không cần báo đáp gì hết. Tâm mình chỉ thấy người ta thiếu là mình cũng thấy người ta là chùa hư thì mình sửa lại. Như vậy là không có cái tâm riêng tư ích kỷ đó, tâm Bồ Tát. Thì cái phước đó nó rất là lớn, cái đó gọi là phước phát tâm cúng dường. Cái thứ hai nữa là vật cúng dường. Vật cúng dường là gì? Là giá trị của vật cúng dường càng lớn thì phước báo càng lớn, giá trị càng nhỏ phước báo càng nhỏ. Ví dụ cúng dường 10.000 nhỏ 20, 20 nhỏ 40, cái đó là giá trị của vật cúng dường. Cái thứ ba nữa là đối tượng chúng ta cúng dường. Cúng dường cho Đức Phật, cho Tam Bảo là lớn hơn là chúng ta cúng dường cho các cái vị mà không có đắc đạo. Cái vị nào đắc đạo là lớn hơn, phước báo lớn hơn các vị không có đắc đạo. Các vị không đắc đạo thọ giới nhiều hơn, mình cúng dường phước hơn là thọ giới ít hơn. Đó quý vị, như vậy đó là đối tượng, chư Phật là phước nhiều nhất. Đó quý vị, còn cái tiếp theo nữa quý vị là cái tác động, cái tác động tức là cái mình cúng dường nó ảnh hưởng với quần chúng như thế nào. Ví dụ như cúng dường một cái nơi đó mà nơi đó độ được vô lượng chúng sanh. Ví dụ người ta cúng dường cái giảng đường cho ni sư làm giảng đường đi. Cái giảng đường này nhỏ bé tèo tèo quá, cất lên cái giảng đường lớn thiệt lớn không quý vị. Như vậy nhờ cái cúng dường của mình mà độ cho vô lượng chúng sanh thì cái phước báo nó lớn hơn là chúng ta cúng dường cho một cái nơi vắng vẻ không ai tu hết trơn cũng cái giảng đường vậy. À, quý vị, đó là sự ảnh hưởng của cái công đức cúng dường. Vậy có bốn loại để thành tựu quả cái cúng dường sau cùng. Cái thứ nhất là phát tâm, cái thứ hai là vật thí lớn nhỏ, thứ ba là đối tượng nhận thí, cái thứ tư nữa là cái tác động của cái sự việc mình cúng dường đó đi vào hộ quần chúng chừng nào, hộ người ta lớn chừng nào thì phước báo lớn chừng đó. Và cuối cùng phước báo mà có thể thù thắng cũng tương đương với cúng dường cho chư Phật, đó là hiếu thảo cha mẹ, có nghĩa là cung dưỡng cho cha mẹ. Phần này đa phần chúng ta bị thiếu nên ngày hôm nay chúng ta chỉ nhắc sơ phần đó thôi. Cha mẹ còn hiện tiền thì chúng ta quý vị lo miếng ăn giấc ngủ thuốc thang, không cần phải cha mẹ đối xử đàng hoàng với ta, mà ta có cái bổn phận là nuôi chăm lo cho cha mẹ thì phước báo vô lượng vô biên. Tại vì Đức Phật dạy là cha mẹ ở tại gia, công của cha mẹ ví như trời như biển. thương con cái là sanh con cái ra mà không cần tính toán một điều gì cả. Nên con cái chúng ta không cần cha mẹ phải là đối xử đàng hoàng chúng ta mới có hiếu, mà chỉ cần sanh chúng ta ra lớn lên thôi là chúng ta có hiếu. Như vậy thì là cung dưỡng cho cha mẹ là phước báo ngang bằng với vị với cúng dường cho mười phương chư Phật. Ở trong kinh nói ba loại phước báo lớn nhất: phước báo cúng dường mười phương chư Phật, phước báo cung dưỡng cha mẹ, và phước báo chăm sóc bệnh nhân. Chăm sóc bệnh nhân nghĩa là lợi các cái chỗ người ta bệnh hoạn, mình giúp đỡ tiền bạc rồi giúp đỡ thuốc thang vân vân, rồi chăm sóc được cái đó rất là khó. Nhưng hai cái nằm trong tầm tay chúng ta, một là cúng dường cho Tam Bảo, hai là cung dưỡng cho cha mẹ. Quý vị, với chúng ta phát tâm rộng lớn, với là cái vật cúng dường lớn, và với đối tượng cúng dường là Tam Bảo, và cái tác động vào cúng dường đó đi vào quần chúng, nơi nào có phục vụ quần chúng thì chúng ta sẵn sàng cúng dường để làm nơi đó cho nó thanh tịnh trang nghiêm, để giúp cho quần chúng đến chiêm bái và tu tập. Như vậy là tất cả các đó đều là các pháp cúng dường để đem lại cái phước báo cho chúng ta, từ phước báo của thế gian, và chúng ta phát tâm tu để giải thoát sanh tử luân hồi thì chúng ta đi đến phước báo xuất thế gian. Nếu tâm của chúng ta hướng đến ra ngoài sanh tử luân hồi, nghĩa là giảng sanh và nhập niết bàn, thì đi đến phước báo của xuất thế gian như ngày Mục Kiền Liên chẳng hạn. Như vậy thì thời giờ đã hết, chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Đêm nay Via Đức Di Đà, sân chùa Hoàng Pháp, đèn hoa rực trời. Lòng lành ánh mắt nụ cười, sen vàng đỏ thắm từ nơi Phật đài. Con xin quỳ dưới chân Ngài, tâm thành nguyện phát vàng xanh đời này. Đêm đông tâm tối vô cùng, thắp muôn ngọn nến chào tuôn anh vào. Đất trời rực rỡ huy hoàng, kinh kề trầm bóng cung đàn du dương. Trầm đàn lan tỏa ngát hương, con xin Đức Phật Tây Phương chứng lòng. Như mây phiền não không còn, lòng thiên bát bồ cũng đồng chứng chi. Hồng danh thanh hiệu con chi, khẩn niệm khẩn thiết làn mi lệ cha. Thân con sắp tướng gia tạm, tâm hồn như đã về nơi tình đồ. Đêm nay Via Đức Di Đà, xâm thanh nguyện cung, đèn hoa sen lòng.